Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh Quảng A Tún Live, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma thời phong kiến mang tên Cụ Lý và Người Con Câm của tác giả Lương Duy. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 buổi sáng 10 giờ 15 sáng ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn hãy ủng hộ A Tún phát triển kênh Quảng A Tún Live bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho video. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh này. Cũng như là để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi đến tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê Thời Phong Kiến, Cụ Lý và Người Con Câm, tác giả Lương Duy. Lý Trường Hào cưới vợ là một sự kiện gây xôn xao cả làng Vũ Hạ, làng quê nghèo ở phía nam sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định. Từ ngày thực dân Pháp xuất hiện nơi đây, vị thế của Lý Trường Hào càng được nâng lên với vai trò là một tay sai cho giặc. Trong phong trào Cần Vương mà cụ Tôn Thất Thuyết đã thay mặt cho vua Hàm Nghi phát động, có rất nhiều người của làng Vũ Hạ này đã đầu quân cho cụ Phan Đình Phùng hay là cụ Hoàng Hoa Thám ở miền ngược. Cho nên khi các cuộc khởi nghĩa thất bại, người làng Vũ Hạ trở về cố hương, tưởng là có thể tránh được một kiếp binh đao mã loạn. Thế nhưng Lý Trường Hào lại đứng sau chỉ điểm cho Tây. Và cuối cùng giấc mơ về cố hương của những người ấy lại trở thành giấc mơ chết. Và chính nhờ vì vậy, trong mắt của bọn Tây, lão Lý Trường Hào trở thành con chó trung thành với chủ. Chúng nó cho lão nhiều đặc quyền đặc lợi, ruộng lúa, người làm cho lão. Không một người nào trong làng Vũ Hạ này có thể thống kê nổi. Lão cưới người vợ này là người vợ thứ tư, ngoài bà cả là do cha mẹ sắp đặt, con gái của quan tri huyện về hưu. Còn có bà hai, bà ba đều là do lão cướp, mà tất cả đều là những vụ cướp có liên quan đến nợ nần. Bà hai, bà ba vốn là những người đàn bà có nhan sắc, được nhiều mối lái đánh tiếng. Thế nhưng nhà các bà nghèo, cha mẹ các bà chỉ là tá điền, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm thuê cuốc mớn. Để rồi cái năm ấy mất mùa lại đến nhà lão Lý Trường Hào để vay. Đến kỳ xiết nợ, họ không có tiền, họ đành phải gả con gái cho nhà này để gán nợ. Thời điểm đó, mặc dù bà cả là tiểu thư con quan tri huyện, nhưng ở với lão ngót chục năm, chỉ sinh được có hai cô con gái. Đối với việc lão đi lấy vợ hai vợ ba, mặc dù trong lòng có không vui, nhưng bà cũng đành phải chấp nhận. Vì một lý do chính đáng là kiếm một thằng con trai để sau này hương hỏa cho dòng họ nhà Lý Trường Hào. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào, đến thời điểm hiện nay, bà hai và bà ba nhà Lý Hào cứ sồn sồn, mỗi người đẻ ra cũng chỉ toàn là con gái. Đến bà thứ tư, tên là Bưởi. Nói là bà Bưởi, nhưng năm nay bà cũng chỉ có đôi mươi, vốn là cô gái được lão Lý Hào mang về sau một chuyến đi chơi tỉnh. Người ta đồn cô Bưởi là con hát ở trên tỉnh. Sau một lần mua vui, vì quá mê đắm với cô ta, cho nên lão Lý rước về làm vợ tư. Lại có người nói cô ta chỉ là người ăn mày bình thường, tứ cố vô thân, không cha không mẹ. Được Lý Hào ưng cái mắt, cho nên đem về luôn. Quả thật là so về sắc vóc, bà tư của Lý Hào ăn đứt ba bà còn lại, vừa trẻ trung lại còn sắc hước nương trời, sắc nước hương trời, da trắng như trứng gà bóc, hàm răng đen nhánh đều tăm tắp như hạt na, đôi môi thì đỏ chót. Ở cái độ tuổi ngoài 40 mà cưới được người vợ như vậy, làm cho Lý Hào ưng bụng, nở mày nở mặt. Nhất là mỗi một lần quan Tây nó khen bằng cái giọng lơ lớ: "Vợ ông Lý đẹp quá, nhiều ma đâm Pháp, bà đâm Tây còn thua xa." Lời khen ấy làm cho lão Lý phồng cả mũi. Cho nên trong đám cưới ngày hôm ấy, lão uống rượu say ngắc ngơ, đến độ không cả về phòng tân hôn được, phải để thằng hầu nó đưa dìu về. Khi vừa vào đến buồng tân hôn, lão Lý bất ngờ cái giường lão chuẩn bị cho đêm tân hôn mặn nồng với bà Tư lại là cái xác không đầu đang ngồi ở giữa giường. Đằng sau, máu tươi bắn tung tóe lên trên tường. Mặc dù lúc này Lý Hảo đã say ngất ngư, nhưng chứng kiến cảnh kinh hại ấy thì hơi rượu trong người như bay biến hết. Lão rú lên: Bỡ người ta, chết người rồi, chết người rồi. Thằng Hầu vừa dìu lão Lý đi vào đây, quay ra được vài bước, nghe tiếng kêu thất thanh thì giật mình chạy vào. Nhưng trước mặt nó vẫn là người phụ nữ mặt hoa da phấn xinh đẹp là bà Tư. Lão Lý Hảo ú ớ: Sắc sắc chết, cứu tao, cứu tao. Được một lúc, căn buồng nhỏ của Lý Hảo tấp nập người chen chúc, nhưng quả thật là người ta vẫn chỉ thấy có mỗi bà Tư vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó, chứ đâu có cái xác chết nào đâu. Lúc này, cha của Lý Hào là ông Phú Hộ Bùng mới chống gậy đi vào. Tiền sư nhà anh, anh uống rượu trâu lắm vào rồi anh lú đi. Cô Bưởi, tức là bà Tư của Lý Hào, bấy giờ mới đi ra dắt tay chồng. Mình uống say rồi, mình lại ăn nói lung tung, chẳng ý tứ gì cả. Ngày vui mà, cớ làm sao mình lại cứ nói chuyện chết chóc thế. Lý Hào lúc này mặt nghệt ra như là con trâu bị dắt mũi, lẽo đẽo đi theo cô ta vào phòng. Ông cụ Bùng thấy con trai bị dắt đi thì tái dại cả mặt. Trong suy nghĩ của ông thì xuất gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, vợ phải phục tùng chồng, đâu có cái thói như thế. Đằng này ông có cảm giác rồi con mình sau này sẽ phải phục dịch người đàn bà mặt mày thanh tú kia. Còn về phần Lý Hào, thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, lão gạt đi nỗi sợ, xua mọi người về, để lão còn tính đến cái sự động phòng. Quả thực hôm ấy dưới ánh nến lung linh, mùi hương dễ chịu từ cơ thể của bà Tư tỏa ra, lão đã có một đêm động phòng đáng nhớ, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cho đến sáng, tiếng chim hót ríu rít báo bình minh ngày mới. Lý Hào tỉnh dậy nhưng không thấy bà Tư đâu. Toan định gọi thì bất giác lại thấy một cái thân thể cụt đầu đang ngồi trước gương sừng sững. Lão đứ cả người. Có người chết, cứu với, cứu với. Thế nhưng đáp lại lão là tiếng nói lanh lảnh: Ông Lý, ông làm sao thế? Người chết nào? Tôi đây, tôi đây. Bây giờ lão giật mình ngẩng lên nhìn lại thì vẫn là bà Tư, là vợ mình, là khuôn mặt xinh đẹp. Thoáng chốc, lão Lý cứ như là người bước ra khỏi cõi mộng. Nhìn thấy bà Tư mặc cái yếm đào, lộ ra da thịt trắng bóc, cùng với hai quả bưởi căng mọng ở trước ngực. Lão lại không kìm được, đè bà Tư xuống để là giao hoan. Bà Tư giống như là thỏi nam châm, khiến cho Lý Hảo cứ như con thiêu thân, bị hút vào không dứt ra được. Hai người bọn họ quằn quại bên nhau, mãi cho đến tận khi có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Lý Hảo bực bội: Có cái chuyện gì đây? Tiếng trả lời có phần run rẩy: Dạ, bẩm ông Lý, ở ngoài gian khách có ông quan Tây đang đợi ạ. Nghe đến quan Tây, Lý Hảo giật mình: Mày lập tức pha trà, bảo quan chờ tao một tí, tao ra ngay đây. Nói đoạn, lão vội vàng lấy quần áo mặc, rồi cầm cái ba tong thong dong đi ra ngoài gian khách. Thằng quan Tây cùng với hai thằng Việt gian cầm súng theo sau. Vừa bước chân vào, Lý Hào thấy chúng nó đang ngồi chành ảnh, liền đon đả: Dạ, con chào quan lớn Robert. Thế có chuyện gì mà quan lớn hôm nay hạ cố xuống nhà quan sớm thế? Thằng Robert mũi lõ vừa nhìn thấy Lý Hào thì đập bàn được cái rầm: Làng ông có phản loạn, theo mặt thám ở trên đã thông báo xuống thì nó đang ở nhà. Thằng này to gan, nó theo giặc cỏ định ám sát công sứ ở tỉnh nhưng không thành. Lý Hào vừa nghe vậy thì rôn: Dạ, thưa quan, ngài có biết tên họ nó là gì không? Để con cho Tuần Đinh nó gô cổ lại. Thằng Robert nhếch mép cười cười. Bỏng, Trần Văn Bỏng, người cao gầy, có vết sẹo dưới tai trái. Vết sẹo, cao gầy, Bỏng. À, là thằng Bỏng con nhà Kỳ. Thằng này to gan quá, quản cứ để con cho người đi điệu cổ nó về đây. Quan Tây nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Còn Lý Hảo thì không cần suy nghĩ, hắng giọng gọi. Tuần Đinh đâu? Tuần Đinh đâu? Đi theo ông nào. Chỉ trong chốc lát, đến cả chục thằng Tuần Đinh tay cầm gậy gộc, xách gông gỗ đã có mặt. Ngay sau đó, từ thằng Quan Tây Mũi Lõ cho đến Lý Hảo và đám Tuần Đinh lóc cóc đi thẳng đến một nơi mà Lý Hảo bảo là xóm thượng. Nhìn mấy ngôi nhà lụp sụp tiêu điều sơ xác, Lý Hào lệnh cho đám Tuần Đinh sấn sổ xông lên. Nhận lệnh, chỉ một thoáng chúng nó đã lôi cổ cả thảy hơn 20 người, già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, đi ra, quỳ trước mặt. Thằng Mũi Lõ nhìn thoáng qua một lượt, rồi chỉ vào một người đàn ông độ gần 30 tuổi, khuôn mặt nhem nhuốc, dáng người gầy nhỏm. Gò cổ thằng này lại. Ê, chính là thằng Bỏng đã quan ám sát quan công sứ. Bọn Tuần Đinh nghe lệnh nhanh chóng lấy cây gông rồi đóng cổ người đàn ông kia lại. Cây gông lim nặng lắm, người đàn ông thì gầy gò như chĩu cả xuống. Lý Hảo thấy người đàn ông kia bị gông thì bộ dáng gian manh. Mày định chạy à con? Mày có mà chạy lên Sở Cẩm. Nói rồi, Lý Hào rút cái roi vụt chan chát vào người đàn ông tên Bỏng. Thế nhưng người đàn ông vẫn cứ hiên ngang, ngẩng phắt đầu lên, nhìn Lý Hào bằng ánh mắt căm thù trông đáng sợ. Thằng Tây Mũi Lõ ra hiệu cho Lý Hào dừng lại, nói bằng giọng sặc mùi sát khí. Nói, những đứa cùng mày tham gia ám sát quan công sứ, nếu không tao cho mày chết luôn tại đây. Người đàn ông kia nhổ nước bọt bắn thẳng vào mặt thằng Tây, rồi nói to như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe. Quần cướp nước, chúng mày từ đâu đến thì cút về đấy đi. Tao gặp chúng mày một thằng là tao giết một thằng, tao gặp nhiều là tao có lãi rồi. Thằng Tây quẹt nước bọt, nó nở một nụ cười man dợ. Mày nói ra những đứa đi cùng mày, những đứa tham gia hội khín, rồi quan cho mày ăn sung mặc sướng, cả nhà mày không phải chịu đói chịu khổ. Người làng Vũ Hạ không biết nghe tin từ đâu xuất hiện vây kín cả cổng làng, làm cho không khí ở nơi đây trở nên huyên náo. Trước sự dụ dỗ của thằng Tây, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi gánh cái gông gỗ to mà đứng phắt dậy. Tao khinh thường cái lũ ấy của cái lũ chó giặc cướp nước chúng mày. Tao mà được thả ra, tao nhất định sẽ lấy cái mạng chó của mày. Đến bây giờ thì thằng Quan Tây trợn mắt giận dữ, nó hất cằm về phía Lý Hào. Lão Lý liền lập tức vung ba tong vụt chan chát vào người đàn ông. Anh ta nhăn nhó đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn cứ toát lên sự kiên quyết cứng cỏi, không hề nao núng. Lũ cướp nước, lũ bán nước chúng mày rồi sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Hào dường như không kiềm được cơn giận, cứ lao vào mà đánh túi bụi. Người đàn ông chừng như không chịu nổi, ngã vật ra đất, mặt mũi tím bầm. Thằng Quan Tây lại tiếp tục cái chiêu dụ hàng. Ta nói anh nghe, anh rất dũng cảm, nhưng dũng cảm cũng chẳng ăn được. Anh cho ta biết. Thằng Tây còn chưa kịp dứt lời thì người đàn ông nhổ một miếng nước bọt lẫn trong máu thẳng vào mặt nó mà quát. Cột cơm nước, chúng mày, rồi chúng mày, chúng mày sẽ phải chịu chôn thây ở đất này. Lũ cướp nước, chúng mày nhất định sẽ phải chôn thây ở đất này. Thằng Quan Tây bấy giờ nghiến răng kèn kẹt, lo lùi lại, nót hàm với Lý Hào. Lý Hảo lúc này như là con thú khát mồi, chỉ cần nhận được cái hất hàm ấy thì lão chồm lên. cắt lưỡi nó cho tao. Dám chửi Robert đại nhân, để tao xem lưỡi nó thế nào mà nó cứng như vậy. Bọn Tuần Đinh nghe vậy thì ngần ngừ. Thằng nọ nhìn thằng kia. Mặc dù chúng nó là Tuần Đinh, thế nhưng dù gì, đối với người đàn ông tên Bổng kia cũng là máu đỏ, da vàng, là người trung làng trung xóm. Cho nên chúng nó xuống tay có chút bất nhẫn. Thấy bọn Tuần Đinh ngần ngừ, Lý Hào mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, rồi giận dữ. Chúng mày không làm được thì để tao, tao tận tay cắt lưỡi thằng ôn con này. Vậy là trước sự chứng kiến của người làng Vũ Hạ, Lý Hào phăm phăm như là con chó sói, lao tới chỗ anh Bổng, bóp lấy miệng của anh ta. Lão túm lấy cái lưỡi trong miệng anh ta, rồi tay kia dùng con dao sáng loáng cắt đánh phụt một cái. Cái đầu lưỡi của anh Bổng rơi xuống, máu túa ra đỏ lòm lòm, trông vô cùng đáng sợ. Anh Bổng bây giờ không thể nói được thành lời, chỉ là tiếng ú ớ lẫn trong bọt máu trào ra. Nhưng ánh mắt của anh vẫn căm phẫn, nhìn thẳng vào Lý Hào. Khóe miệng của anh Bổng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Anh ta nhổ một ngụm máu đỏ lòm xuống trước mặt của Lý Hào. Như không thể chịu được hành động ấy, Lý Hào cắt luôn lấy một, nhanh như cắt túm lấy một cây đao sáng loáng từ người lính lệ. Đôi mắt của Lý Hào long sòng sọc, trọn lên, ánh mắt hung hãn nhìn chăm chăm vào cây mã tấu. Trên cây lưỡi mã tấu phản chiếu lại khuôn mặt vặn vẹo như loài chó hoang của lão. Lão nhe hàm răng vàng khè, nói như rít: Thằng giặc cỏ này, mày cứng đầu với ông à? Lão kề cây mã tấu vào cổ của anh Bổng như đe dọa. Thế nhưng lúc này anh Bổng không còn ú ớ nữa. Ngược lại, anh nghiến chặt răng, anh bặm môi, lẫn trong máu vẫn đang trào ra. Anh gồng người để gánh đỡ cái gông lim, đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Lý Hào bằng ánh mắt đầy thách thức. Lý Hào tựa như bị ánh mắt ấy khiêu khích. Lão dùng một tay túm tóc anh Bổng, lão rú lên như con thú. Tay lão liên tục cầm cây mã tấu, đâm vào ngực của anh Bổng. Máu phun ra như suối, máu bắn tung tóe khắp nơi. Máu bắn lên trên khuôn mặt vặn vẹo điên dại của Lý Hào. Những người dân đứng xem sợ đến tái cả mặt. Bọn họ rúm gió cả vào với nhau. Thế nhưng không ai dám lại gần. Họ sợ nếu như mình lén phén thì rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của lão Lý. Trái với vẻ kinh hãi của đám dân đen là vẻ mặt hoan hỉ của lão quan tây Robert. Nó vỗ tay bồm bốp rồi biểu dương hành động ác bá của thằng Lý Hào. Giỏi! Giỏi lắm! Ta sẽ bao lại với quan trên để thưởng ông hậu hĩnh. Mẫu quốc cần những người trung thành như ông. Chúng nó tán dương nhau xong, rồi lệnh cho đám Tuần Đinh ném cái xác vào trong căn nhà kia. Đoạn chúng nó ném mồi lửa thẳng lên trên mái tranh. Chỉ trong phút chốc, cái mái dạ ọp ẹp đã bốc cháy ngùn ngụt trước sự hả hê của thằng Robert và đám người Lý Hào. Chúng nó đứng đó nhìn ngọn lửa bốc cao. Ngọn lửa cháy lan sang khắp cả ngôi nhà. Trong ánh mắt của chúng nó, ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt cái xác của người đàn ông, cũng như thiêu đốt luôn cả cái tương lai mờ mịt của những người dân bần cùng khổ sở. Chúng mày nhìn đấy, bất kỳ đứa nào chống lại quan Tây, chống lại tao ở cái làng này, thì phải chịu cái hậu quả thê thảm như vậy đó. Chúng mày nhớ chưa? Lý Hào quay lại, trợn mắt quét qua từng người dân đang rúm gió ở bên kia. Xong, chúng nó bỏ đi. Ngọn lửa cháy bừng bừng như lòng căm hờn Lý Hào và bè lũ cướp nước. Trong lòng dân lúc này sục sôi căm phẫn. Thế nhưng tay không tấc sắt thì làm gì được. Nếu như sống mãi với chúng nó thì có khi cũng lại biến thành cái thây, rồi bị ném vào trong biển lửa như anh Bổng. Thế nên đợi lũ chó cướp nước và bầy chó săn kia đi hết, đám dân đen mới hò nhau vội vàng đi dập lửa chữa cháy, cũng là muốn để cho xác của anh Bổng không bị cháy ra than, mà còn đem anh đi chôn cất. Một lúc sau, dưới sự hợp sức của người dân, đám lửa cũng dần dần lịm đi. Mấy người đàn ông to khỏe nhanh chân chạy vào bên trong, khiêng cái xác ra ngoài. May mắn là cái xác của anh Bổng vẫn còn nguyên. Tuy nhiên bây giờ đã đen xì xì như cái cột nhà cháy, trông không rõ hình thù. Mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt, làm cho người ta lợm giọng. Có người không chịu nổi quay đi nôn thốc nôn tháo. Người ta nhận ra rằng cái xác đem ra rồi, để lâu cũng không tốt. Hơn nữa chẳng may bọn thằng Lý Hào nó quay lại thì không khéo mạng mình còn nguy. Người ta lấy một cái manh chiếu rách quấn lại, coi như thay cái quan tài, đem đi chôn ngay trong ngày hôm ấy. Một ngày thê lương trôi qua, ngôi làng nhỏ bị bao phủ bởi sự tang tóc, sự tàn ác của bọn Lý Hào. Chúng nó giết người đấy, chúng nó bạo tàn đấy, nhưng có ai dám lên tiếng? Bởi vì chúng nó làm việc cho quan Tây đấy. Bây giờ nó là con chó, là con chó ngao đắc lực cho bè lũ Tây Dương. Động vào chúng nó thì có khác nào là đi tìm đường chết đâu. Cuối cùng chỉ biết cúi đầu, nén nước mắt mà cắn răng chịu đựng. Sau một ngày làm việc vất vả, Lý Hào lại trở về nhà với bà Tư xinh đẹp. Tối nay chẳng biết bà Tư dùng loại hương liệu gì cho vào nước tắm mà sao da thịt bà Tư thơm thế. Cứ thơm phương phức như là muối mít, hít vào cứ lại thấy cả hương hoa nhài. Cái mùi đó quyến rũ khiến cho Lý Hào ngây ngất không thôi. Mới chập tối cơm nước xong xuôi, lão đã đòi vào buồng bà Tư để đi ngủ. Nhìn người vợ mới cưới xinh đẹp trong cái yếm đào màu hồng, khoe làn da trắng như trứng gà bóc, Lý Hào không kiềm nổi, nhốt nước bọt ừng ực, trồm lên như con hổ đói mà hôn hít. Bà Tư cũng khéo léo dẫn dụ, càng làm cho lão kích thích. Lão ôm chầm lấy bà, rồi gắng sức bế bà lên, mặc dù lão cũng chẳng còn trắng kiện. Lão nói trong hơi thở hổn hển, Hôm nay mình chiều tôi nhá. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Nào. Bà Tư nhìn lão Lý bằng ánh mắt đa tình của người đàn bà chuyên điều đàn ông, rồi thủ thỉ vào tai lão trong tiếng thở nóng rực. Mình chờ em một tí. Bà ta đẩy Lý Hào xuống rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đang cố gắng bồng bế của lão. Đi lại chỗ ngọn nến đang cháy bập bùng, thổi đánh phụt một cái. Căn phòng bỗng nhiên tối như hũ nút. Lý Hào ngạc nhiên. Kìa, sao không để đèn để nến cho nó tỏ? Tối thế này tôi thấy cái gì đâu. Bà Tư đáp lại bằng giọng ưỡn ẻo. Nhưng mà để sáng em ngại lắm. Em như thế này chả sợ ai nhìn trộm. Nghe những lời nhớ rót mật vào tai, Lý Hào bỗng dưng nổi cơn hứng thú không kiềm chế được. Mặc cho không gian tối mù, lão cứ thế chồm lên bà Tư, ôm chặt lấy bà Tư gỉ xuống giường mà hôn vào bầu ngực căng tròn. Cơn dục vọng dâng lên, Lý Hào lúc này cứ như con hổ đói lâu ngày. Thế nhưng lúc đang cao trào thì tự nhiên bên tai của lão vang lên tiếng người đàn bà cười lanh lảnh ghê rợn. Thank you. Lý Hào chợt sững lại rùng mình, mồ hôi vã ra. Lão lắp bắp: Mình vừa cười đấy à? Bà Tư đáp: Ai cười? Mình thần hồn lăn nát thần tính, làm gì mà cười? Hay là mình chở đi đến chợ đã tiêu hết tiền, cho nên mình bày trò? Nghe bà Tư nói như vậy, Lý Hào tự trấn an là mình nghe nhầm thôi. Chắc là ban ngày đánh đập người ta nhiều, cho nên lão sinh ra ảo giác, chứ làm gì có cái chuyện quái gì. Lão vỗ về bà Tư: Chắc là tôi nghe nhầm thôi. Dạo này lu bu nhiều việc quá, tôi đã ảo giác mà. Ta làm tiếp hả? Ta làm tiếp. Bà Tư tỏ ra giận dỗi: Đang hay thì mất cả hứng, thôi mình đi mà làm một mình. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của bà Tư bỗng nhiên phát sáng. Nhưng lúc này không phải là bà Tư xinh đẹp với đôi mắt lúng lếng đa tình nữa, mà là bà Tư với cái đầu lâu xương sọ trắng hếu lóe lên một cái, làm cho Lý Hào sợ quá ngã vật ra. Mình ơi, mình làm sao thế này? Sao lại là cái đầu lâu? Không gian trong căn phòng bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lý Hào muốn nói thật to để đám người hầu có thể nghe thấy chạy vào với lão, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng của lão lúc này cứ như là bị ai chặn lại, không thể nào phát ra thành tiếng. Bà Tư nói giọng đầy giận dữ: Ông nói liên thiên cái gì đấy? Lấy đâu ra mà đầu lâu? Ông lẩm cẩm đấy. Nói rồi bà ta lấy bao diêm đánh lửa châm vào ngọn nến. Trong thoáng chốc, căn phòng sáng tỏ như ban ngày. Bà Tư khuôn mặt vẫn cứ xinh đẹp, thân thể vẫn cứ yêu kiều quyến rũ. Nhưng lúc này nụ cười và ánh mắt của bà lạ lắm. Nó có cái gì đó, nó cứ lêu trai ma quái. Chỉ có điều, Lý Hảo chắc chắn, bây giờ là bà Tư là người bằng xương bằng thịt, chứ nào có phải là ma là quỷ, là cốt trắng thay bầm đâu. Lý Hảo trấn tĩnh lại, lão đứng dậy trả lời gọn lọn: Thôi, mình ngủ đi, chắc là hôm nay tôi không được khỏe. Lão nói như vậy là để che giấu sự sợ hãi của bản thân. Lão quên rằng miệng của mình vẫn còn đang cứng đờ đờ, mà tại sao bây giờ lại có thể nói lại được. Lão mở cửa đi ra ngoài mà không cả quay lại nhìn bà Tư lấy một lần. Trái lại với bộ dáng của Lý Hào, khi lão vừa đi ra ngoài cửa thì khuôn mặt của bà Tư đanh lại, tựa như đang nuốt xuống sự căm phẫn ghê gớm. Sau đó, khóe môi của bà Tư vén lên một nụ cười nham hiểm, chết chóc. Ngoài trời lúc này đã khuya, ánh trăng tỏa một màu nhàn nhạt xuống ngôi nhà của Lý Hào, càng làm tô lên sự quỷ dị đến lạ thường. Ông Phú Hộ Bùng, cha của Lý Hào, đêm nay sau khi hút xong cữ thuốc phiện, cảm thấy trong người dạo dực, thế nào mà lại chưa đi ngủ được. Trong lòng bồn chồn cứ như là kiến bò, tự nhiên ông ta lại muốn có mùi của đàn bà. Cái thứ mà cứ ngỡ người ngót 70, ông ta tự nhiên quên bén, hôm nay nó làm cho ông như vật vã, không khác gì những lần ông ta thèm thuốc phiện. Ông Bùng mở cửa phòng, thấy con trai của mình khuôn mặt biến sắc, đi từ buồng của người vợ thứ tư ra ngoài. Nhìn bộ dáng của con trai, ông ngạc nhiên. Bình thường chỉ có Lý Hào làm cho người ta biến sắc, chứ làm gì có chuyện Lý Hào biến sắc bao giờ. Ông Bùng tò mò lần theo bước chân của thằng con trai, rồi liếc sang bên buồng của con dâu. Dưới ánh nến, quả thực người con dâu mới này của ông ta vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Đằng sau lớp giấy cửa mờ mờ, bóng dáng của người con dâu dường như là vẫn chưa mặc lại quần áo hằn lên. Ông không nhịn được con lợn lòng, bèn mon men lần mò vào buồng của bà Tư. Khuya rồi, chúng mày có cái chuyện gì? Sao thằng Hào nó lại bỏ về buồng bên thế kia? Cứ thế này thì bao giờ thầy mới có cháu trai nối dõi đời? Ông Phú Bùng vừa nói, vừa liếc vào khe cửa, nhìn đôi gò bồng đảo phập phồng của bà Tư theo từng nhịp thở trước ngực. Tưởng con dâu sẽ đuổi khéo mình về, ấy vậy mà bà Tư lại từ từ hé cửa mở rộng hơn. Khe cửa vừa mở ra, làm cho ông Phú Bùng lại càng thêm trợn mắt, chống ngực đập phành phạch. Con buồn lắm thầy ạ. Ông Lý, ông chẳng hiểu con gì. Con là phận không nhà không cửa, thế cho nên chắc là ông ấy cũng không coi con ra cái gì. Thầy ơi, thầy có thương con, thầy ở lại cho con tâm sự một lát. À vừa nói, vừa bước ra sấn sổ, rồi gục vào ngực của ông Bùng mà khóc thút thít như muốn trần tình. Mùi hương quyến rũ từ người con dâu tỏa ra làm cho ông Phú Bùng lúc này bần thần cả người, nói còn không được tự nhiên. Kìa, con cứ yên tâm, thầy ở đây rồi. Thằng Hảo nó không làm gì được con. Kìa, dứt câu, bà Tư chồm lên ôm chầm lấy cha chồng của mình. Cái ôm đầy khiêu khích làm cho cây gậy cầm trên tay của Phú Bùng rơi đánh cạch xuống đất. Toàn bộ cơ thể của bà Tư phủ trọn lấy người của ông ta. Cơn hưng phấn đã dâng lên cực độ. Ông Phú Bùng quên mất trước mặt mình là cô con dâu mới, vợ của thằng con trai của mình. Cứ thế, ông ta đẩy luôn bà Tư vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, đè ra rồi cởi cái yếm đào đang mặc hờ hững. Cứ thế, ông ta hôn đấy hôn đà. Tưởng bà Tư sẽ hô hoán, thế nhưng ngược lại, bà Tư lại hưởng ứng rất nhiệt tình. Trong phút chốc, hai cái con người ấy đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý ở sau lưng của Lý Hào mà lão cũng không hề hay biết. Tuy nhiên khi Phú Bùng còn đang hăng máu với con dâu, thì một bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn lần lần mò mò luồn ra đằng sau lưng, đưa lên trên gáy của lão. Sụt một tiếng, những móng tay cắm ngập vào đầu lão như con dao sắc nhọn, máu đã bắt đầu rịn ra. Phú Bùng sững lại, trước mắt lão là một cái đầu lâu với hốc mắt hốc mũi sâu hoắm đen ngòm. Khuôn miệng chỉ ngoác ra, chứ làm gì có môi có thịt. Những cái răng nhều nhọn cắm vào trên xương, trông lởm chởm. Phú Bùng nấc lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Bà Tư bưởi trong bộ dáng cái đầu lâu, hít hà như đang ăn uống cái thứ gì đó. Cơ thể của Phố Bùng vốn phây phây béo tốt là như vậy, thế mà chỉ trong chốc lát đã tím tái, rúm gió lại chỉ còn da bọc xương. Bên ngoài kia, tiếng quạ đâu đây kêu lên ráo rác gọi bầy. Người ta vẫn nói tiếng quạ kêu là báo điềm gở, báo có người chết. Trong lòng họ thắc mắc, liệu ở trong làng Vũ Hạ có ai chết mà cớ làm sao quạ kêu nhiều như vậy. Một đêm ma quái cứ thế trôi qua. Cho đến sáng, thằng Nô như thường lệ vào phòng của ông Phú Bùng để dọn dẹp thì hỡi ôi, nó hét lên trong tiếng kinh hãi. Ôi làng nước ơi, có người chết. Tiếng kêu thất thanh của thằng Nô thu hút đám người nhà của Lý Hào xúm xít tới. Lý Hào bấy giờ mới dậy, Nghe tiếng thằng người ở hô hoán thì bực mình. Lão lẳng luôn cái thau đồng, làm cho nước trong đó đổ tung tóe. Cầm cái ba tong hướng thẳng về chỗ thằng nô mà quát. Mẹ cha chúng mày, mới sáng sớm mà đã kêu có người chết. Đứa nào chết thì chôn mẹ nó đi, đứng đấy mà khóc lóc cái gì. Đám người nghe thấy tiếng của Lý Hào thì vội giạt sang hai bên, cúi đầu. Thằng nô bấy giờ mới cuống cuồng bỏ đến dưới chân chủ. Ông ơi, không phải là ai chết đâu, mà là cụ nhà mình ông ơi. Bộ dáng sợ lắm, ông vào mà xem. Lý Hào nghe thế thế thì tự dưng khuôn mặt tái nhợt như bị đổ phấn. Mày nói cái gì? Cụ hôm qua vẫn còn khỏe cơ mà, mày dẫn ông sang xem nào. Vậy là thằng nô dẫn Lý Hào vào trong căn phòng của ông Phú Bùng. Hỡi ôi, trước mắt là cái xác khô, đã tím ngắt, mặt mũi vặn vẹo méo mó, ngồi tựa vào thành giường. Đôi mắt trố ra trợn trừng, nhìn thẳng ra phía cửa. Mặc dù là tay đã hạ sát nhiều người, cũng là tay khát máu, là phường gớm ghiếc, nhưng chứng kiến cái chết như vậy, không khỏi làm cho Lý Hào rùng mình. Lý Hào run rẩy. Đỡ tao nô ơi. Cái thân xác kia mặc dù không còn nguyên bản như thân xác ông cụ Bùng lúc còn sống, nhưng qua bộ quần áo và một vài chi tiết cũng đủ để cho Lý Hào nhận ra ấy chính là thầy mình. Mặc dù choáng váng, nhưng lão vẫn đủ tỉnh táo để thắc mắc về cái chết đột ngột của thầy. Mới hôm qua, ông Phú Bùng còn khỏe mạnh, hút thuốc phiện đều đều ngày 2-3 cữ, cơm ăn dễ cũng phải đến 3-4 bát. Thế mà giờ đây đã ra người thiên cổ. Hơn nữa cái xác kia đâu có giống như là người mới chết. Nó tựa như là cái xác hong khô được phơi trên gác bếp vậy. Lý Hào hít sâu một hơi, quay lại quát đám gia nhân. Chúng bày đâu? Gọi thằng Hoành thầy cúng sang đây cho tao nhanh lên. Chậm chân là tao bẻ mẹ mày giò đi. Một thằng người ở nhanh chóng chạy đi luôn, lao ra cổng, về hướng nhà thầy Hoành. Lý Hào bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo, ra chiều một đứa con hiếu thảo. Thầy ơi, ôi thầy ơi, sao thầy nỡ lòng nào mà bỏ con bỏ cháu đi thế này à thầy ơi. Bao nhiêu phúc phần thầy không hưởng mà thầy lại nằm xuống à thầy ơi. Mẹ tổ bố tiên sư cha nhà Lý Hào bình thường đối xử với ông Phú Bùng có ra gì đâu. Ngoài mặt giả vờ thế này thế kia, nhưng trong thâm tâm, lão khinh bố lão như là chó. Nhiều lần bực tức với ông Phú Bùng, lão có chẳng kiêng dè gì mà rủa bố mình chết đi cho đỡ tốn kém gạo ăn. Nhìn điệu bộ tỏ ra là đứa con hiếu thảo của lão Hào, đám gia nhân ai nấy cũng ngứa mắt, bởi vì ấy là cái thứ đạo đức giả. Chứ bản chất của lão Hào là phường bất hiếu, yêu thương gì cha mẹ. Lý Hào khóc được một lúc thì lão thầy Hoành lụi cội bưng cái cháp đi sang. Tới nơi, lão buông cái cháp xuống sân rồi lập tức phán. Ôi giời ơi, bộ dáng thế này thì là bị quỷ bắt rồi, quỷ tha ma bắt rồi. Thôi thì... Thầy Hoành chưa nói hết câu, Lý Hào cắt lời. Quỷ nào bắt? Thôi cái gì? Bây giờ thầy Hoành mới nhìn sang. Bẩm ông Lý, chôn, phải chôn luôn trong ngày hôm nay thôi, càng nhanh càng tốt ông Lý ạ. Thầy Hoành vừa nói, vừa đảo đôi mắt tí hí gian xảo của mình mà nhìn, như tìm kiếm cái gì đó. Thế nhưng ánh mắt của lão chỉ là cái loại buôn thần bán thánh, lão biết cái đách gì đâu. Xong xuôi đâu đấy, tôi giúp nhà ông Lý lập đàn trừ quỷ. Tuy nhiên là cái gì? Ông nói luôn xem nào. Là cái giá nó hơi đắt. Lý Hào xưa nay chuyên đi vơ vét của người là chính, chờ có mấy khi lão chịu nhà tiền ra cho ai. Nghe thầy Hoành nói vậy, lão cũng có chút bực tức. Nhưng thằng cha thầy cúng nó bảo lão có quỷ, chuyện này là phải trông chờ vào nó. Cứ lấn cấn, không khéo là quỷ nó bắt cả nhà, chết. Lý Hảo mới lên tiếng. Được rồi, mày lo ma chay đi. Trừ quỷ cho nhà tao, tao trả mày 2 đồng. Nhớ làm cho chú đáo vào, chứ không ông điên lên, ông đốt cả điện nhà mày đi đấy. Thưa ông Lý, tôi sẽ làm cho chú toàn. Nhưng mà phiền ông Lý cho ứng trước, để còn đi chuẩn bị lễ lạt. Riêng ông Lý là tôi không lấy công. Chứ cử người khác á, tôi nhất định là phải lấy công nơi ông Lý ạ. Thôi được rồi, đừng có dài dòng, làm tốt tao thưởng thêm. Lý Hào bực dọc, tuy nhiên lúc này đang đóng vai người con hiếu thảo. Thế rồi bắt đầu ông ổng. Ôi giời ơi, thầy ơi là thầy ơi, sao thầy nỡ lòng nào thầy bỏ con bỏ cháu đi thầy ơi, thầy chết rồi thì con biết trông cậy vào ai thầy ơi. Nhìn bộ dáng của Lý Hào thống thiết, không biết là đám người làm có tiếc thương ông Phú Bùng hay không, nhưng chúng nó cũng bắt đầu sụt sùi khóc theo tê tể tê tể. Bà Tư ở bên buồng, ánh mắt đảo qua đảo lại, hết nhìn Lý Hào, rồi lại nhìn cái thây của ông Phú Bùng, nhếch lên một nét cười ma quái chết chóc. Chỉ là lúc này mọi người đang tập trung quanh Lý Hào và cái chết của ông Phú Bùng, cho nên không ai nhận ra thái độ khác thường của bà Tư. Đám ma của ông Phú Bùng được tổ chức. Mặc dù nghe lời của thầy Hoành, Lý Hào chỉ làm đám ma của bố vẻn vẹn trong vòng có 1 ngày, nhưng người ra vào thăm viếng cũng tấp nập lắm, đông cứ kìn kịt như đi chảy hội. Một phần vì họ tò mò bởi cái chết bất đắc kỳ tử của ông cụ thân sinh ra cụ Lý, phần khác người ta sợ lão Lý có tính thù dai. Cha ông ta mất mà không đến cúng khấn vài đồng, chắc là không yên. Đám ma của ông Phú Bùng diễn ra bình thường cho đến khi các quan tài được đóng đanh cẩn thận. Đột nhiên mọi người sững lại, bởi vì họ nghe tiếng cồng cọc ở trong quan tài. Mọi người trong đám tang lúc ấy phải giật mình. Họ nghe rõ lắm, đúng là trong quan tài có cái gì đó có lục cả lục cục. Lý Hào chợt sững lại. Này, có khi nào là thầy tôi sống lại không? Chúng mày đâu, mở quan ra xem nào. Đã chết, chết đến rúm gió như cái xác khô, việc sống lại hoàn toàn là không thể. Mọi người đều nghĩ ấy là do quỷ nó đập quan, chứ chẳng phải là ông Phú Bùng sống lại như lời Lý Hào nói. Thế nhưng Lý Hào nói là lệnh. Lão thầy Hoành cố gàn. Tôi nói thật với ông Lý, không nên mở lắp quan khi đã khâm niệm đâu. Để tôi làm phép chấn cái tiếng kêu đó đi thôi. Thế nhưng lão thầy Hoành vừa dứt lời thì tiếng lục cả lục cục đó lại càng to hơn, rõ lắm. Mọi người lại càng thêm hồi hộp, tò mò. Lý Hào lại càng thúc giục. Mày không mở, tao chọn người khác mở. Ông cụ mà sống lại thì tao nhét mẹ mày vào trong quan tài đi. Xong lệnh cho đám gia đình mở đinh quan tài, tung nắp quan ra. Thằng Khoai vốn là đứa to khỏe nhất ở trong đám, cho nên nó đảm nhiệm việc di cái nắp quan. Lúc nó vừa định đặt cái nắp quan xuống đất thì một bàn tay gầy gò với những móng tay tím ngắt, móng vuốt sắc nhọn, thò từ bên trong túm lấy cổ của nó giật một cái. Đối diện với nó lúc này là một khuôn mặt vặn vẹo, méo mó, đôi mắt trợn trắng dã, cái mũi thì dập nát, cái miệng ngoác cả ra với hàm răng trắng ở nhọn hoắt. Thằng Khoai rú lên một tiếng, giằng ra rồi vứt cái nắp quan tài đánh dầm một cái. Nó giãy đành đạch như muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia. Thế nhưng sức nó còn không đủ, cứ thế giằng co một hồi. Lão Thèo Ảnh lấy trong túi ra một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, kẹp vào 2 ngón tay, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Nhanh như cắt, lão úp luôn lá bùa vào trán của cái xác ông Phú Bùng. Cái xác đang dẫy đành đạch thì đớ đừ đừ ra, nằm luôn tại chỗ. Thằng Khoai được giải thoát thì ôm cổ hít nấy hít đẻ. Mọi người cùng với lão Lý Hào được một phen tái cả mặt. Thầy Hoành dương dương tự đắc. Đấy, tôi đã bảo ông Lý rồi, ông Lý không nghe. Cụ nhà mình bị quỷ nhập xác. May mà tôi kịp dùng bùa phong ấn lại rồi. Giờ ta đóng nắp quan, đem đi chôn luôn. Chứ không thì gây họa ông Lý ơi. Lý Hào xua tay. Ý của lão là bảo cứ làm theo thầy Hoành nói. Đám người lại tiếp tục phong nắp quan lại, mà tim không ngừng đập lên hồi, tay chân run lẩy bẩy. Một lúc sau, cái quan tài cũng được đưa ra đồng chôn cất. Tiếng khóc lóc ỉ ôi vang lên, làm cho cả làng Vũ Hạ trở nên tang thương. Trên tầng không, bầy quạ lại từ đâu bay đến, kêu lên thê thiết. Những người đi theo di quan một phen dùng mình. Đoàn người cũng chỉ muốn nhanh chóng vùi cái quan tài xuống để về nhà. Cuối cùng, quan tài cũng được chôn cất một cách bình thường. Xong xuôi, trời đã nhá nhem tối, người ta giải tán nhau, tan tác ra về. Lý Hào nổi tiếng là kẻ giết người không gớm tay, nhưng nhìn phong cảnh nghĩa địa lố nhố những mộ giặt mộ, lão cũng chẳng dám nấn ná lại lâu. Sống lưng của lão chẳng hiểu tại sao cứ lạnh buốt. Có lẽ lão sợ những người trước đây lão giết, biết đâu có khi đội mồi sống dậy mà kéo lão theo thì chết. Cho đến khi đã về nhà, lão Lý Hào mới bảo thầy Hoành về nghỉ ngơi, để sáng mai còn phải làm lễ sớm. Bản thân lão ăn vội bữa cơm rồi leo lên giường đi ngủ. Đối với Lý Hào, ngày hôm nay đã là một ngày quá dài với biết bao nhiêu điều ma quái. Linh cảm của một kẻ danh mãnh làm chó săn cho bọn Tây, lão đủ tỉnh táo để hiểu có sự bất ổn đang diễn ra ở xung quanh. Thế nhưng dù cố gắng như thế nào thì lão không thể nào nghĩ ra được cái sự ma quái ấy nó là cái gì. Trong lòng của lão hoang mang cố dỗ mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa lộc cộc, làm cho lão cáu gắt. Đứa nào đây? Ông đang ngủ, quấy quả ông đánh bỏ mẹ bây giờ. Đáp lại lão chỉ là giọng của bà Tư ngọt ngào như mật ong. Em đây, Tư đây mình. Từ bữa ấy, sao hôm nay mình nóng thế? Câu nói của bà Tư như có sức thôi miên, làm cho cơn bực tức của Lý Hào nguôi đi phần nào. Mình đây à? Tôi cứ tưởng đứa người ở nào nó làm phiền. Cửa tôi không có khóa, mình cứ đẩy vào. Tư Bưởi đẩy cửa đi vào, trên tay của bà ta còn bê bát canh nóng hổi bốc khói nghi ngút. Trước sự ngạc nhiên của Lý Hào, bà ta nói: Biết ngày hôm nay mình mệt mỏi, bồn rầu, em nấu cho mình một ít canh sâm, mình uống cho nó lại sức. Mới có một ngày mà trông mình tiều tụy quá. Có lẽ lúc này mọi chuyện hai người hành lạc tối ngày hôm qua Lý Hào đã quên bén. Hơn nữa, Tư Bưởi mặc cái yếm đào màu vàng, cầm bát canh sâm nóng hổi, trông nó mới quyến rũ làm sao. Bà ta bón từng thìa cho Lý Hào uống, từng thìa canh chảy vào trong người, làm cho Lý Hào tỉnh táo hơn. Uống xong bát canh sâm thì cơ thể của lão nóng bừng bừng như là trở về thời thanh xuân. Nhìn bóng dáng quyến rũ của Tư Bưởi, Lý Hào không kìm được đè bà xuống giường mà hôn mà hít, tựa như là bị bỏ đói lâu ngày. Bấy giờ, bà Tư mới nhẹ nhàng đẩy lão ra. Ơ kìa mình, để em đóng cửa vào đã. Mở cửa ra thế này thì đám người làm nó thấy, em xấu hổ. Đoạn ả nhẹ nhàng đi đóng cửa căn buồng lại. Lý Hào vội vàng chạy đến ôm chầm lấy ả, rồi hành lạc luôn ở dưới nền đất. Cả người lão cứ nhấp nhổm. Tư Bưởi mặc dù rên rỉ, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng đáng sợ. Móng tay của ả bắt đầu dài ra nhọn hoắt như con dao, lần mò ra sau gáy của Lý Hào. Thế nhưng khi vừa đến bả vai, hình xăm có phần kỳ quái của Lý Hào tự nhiên phát sáng như là ngọn lửa, khiến cho Tư Bưởi rụt tay lại kêu lên. Có lẽ vì Lý Hào đang vô cùng hưng phấn, bất chấp tiếng kêu đó, mà tiếp tục hành lạc. Tư Bưởi một lần nữa đưa tay lên, nhưng hình xăm lại tiếp tục phát sáng. Tay của ả như bỏng rát, vội vàng rụt lại. Ả có cố gắng mấy lần, nhưng cũng không thành, cứ như vậy để cho Lý Hào hành sự trên người mình. Xong xuôi đâu đấy, Lý Hào hồ hởi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sức như ngày hôm nay. Mình cho tôi uống cái sâm gì mà hay thế. Mặc dù có chút bực tức vì không làm gì được Lý Hào, nhưng Tư Bưởi vẫn cố gắng sởi lời. Sâm thượng hạng đấy, em phải nhờ người ta mua ở tận trên Mạn Ngược đấy. Nếu mà mình thấy tốt thì em dặn người ta mua tiếp. Nhưng nghe đâu sâm này hiếm lắm, không phải là cứ có tiền là mua được đâu. Mà bây giờ mới thấy đằng sau bả vai của mình có cái hình xăm gì, sao kỳ quái thế? Lý Hào nghe hỏi vậy thì không nghi ngờ gì, liền đáp. Là bùa đấy. Ngày trước tôi có đi buôn, quen ông thầy bùa trên Cao Miên. Ông ta bảo người tôi nhiễm nhiều âm khí, cho nên họa cho tôi cái lá bùa này vào người để giải trừ đi đấy. Tư Bưởi nghe vậy có chút không vui, ánh mắt nhìn Lý Hào thiếu tự nhiên. Thôi, em mệt rồi, em muốn về nghỉ. Chứ cứ nằm đây với mình thì sợ rằng mình vật cho em cả đêm không ngủ được. Không để Lý Hào níu kéo, Tư Bưởi liền đứng dậy mặc lại xiêm y, rồi cầm cái bát lặng lẽ đi mất. Trước khi đi, bà ta không quên ném lại một ánh nhìn hậm hực. Ánh mắt thể hiện sự tức giận. Bà ta năm lần bảy lượt hành xử đều không thành. Thế nhưng có lẽ bà ta đành phải tìm cách khác. Một đêm leo lét như vậy lặng lẽ trôi qua. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, thầy Hoành có mặt ở nhà Lý Hào từ sớm. Được cái lão thầy Hoành này cũng thuộc dạng nhanh nhẩu, gọi một cái là có ngay. Lý Hào ở nhà sai người chuẩn bị những đồ lễ theo đúng yêu cầu của thầy Hoành. Một cái bàn mâm cao cỗ đầy với những thứ lịch kỉnh như xôi trắng, đầu lợn, gà luộc, đồ mã, được bày biện ra trước sân chính. Đợi đến đúng chính ngọ, thầy Hoành bắt đầu đảnh lễ, cũng bắt Lý Hào ngồi đấy cùng mấy bà vợ lễ lạt cùng mình. Riêng Tư Bưởi thì kêu là trong người không được khỏe, cho nên trốn làm lễ. Thầy Hoành vì đạo hạnh chưa đủ, cũng chưa nhìn ra sự bất thường của Tư Bưởi, coi đó cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thậm chí thầy Hoành còn ghé tai Lý Hào mà nói: "Gớm, nhìn bà Tư thế kia, tôi nghĩ có khi là bà Tư mang thai rồi đấy ông Lý ạ." Trái với vẻ mặt ton hót của thầy Hoành, Lý Hào quắc mắt: "Tiền sư nhà mày, khấn vái cho nó cẩn thận vào, không tao cho người đốt điện nhà mày đấy, đừng có trách tao ác." Nghe lão Lý nói vậy, thầy Hoành không dám ti toe, cứ thế quỳ xuống gì dầm khấn vái, thỉnh thoảng lại đứng lên cầm thanh kiếm gỗ ở trên bàn, múa may quay cuồng, cứ như là đang đánh nhau với ai, trông cũng ra dáng người trừ tà lắm. Được nửa canh giờ thì đã khấn vái xong xuôi, thầy Hoành đưa cho đám người nhà của Lý Hào mỗi người một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, dặn mọi người giữ gìn cho cẩn thận, đi đâu cũng phải mang theo để tránh ma quỷ làm hại. Lý Hào gật gù hài lòng. Thầy Hoành định xin thêm tí tiền nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi thẳng. Lý Hào xưa nay vốn nổi tiếng keo kiệt bùn xỉn, xin tiền của lão đâu có phải là dễ. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng thầy Hoành cũng đành phải ngậm ngùi ra về, trách mình tài phép chưa đến nơi đến chốn. Chứ nếu như mà đủ sức luyện được âm binh, thì có khi điều âm binh đến, vật cho cả nhà Lý Hào biết mặt. Đến lúc đấy, ông mày có mà hành cho chúng mày quỳ lạy. Chính vì mọi chuyện chưa đâu đến đâu, phép thầy Hoành làm ở nhà Lý Hào chưa thể giải quyết tận gốc. Bằng chứng là bà Tư Bưởi vẫn không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng những người gọi là đầu ấp tay gối của Lý Hào lại dần dần ra đi. Đầu tiên là phải kể đến bà Ba. Kể từ ngày bà Tư sắc nước hương trời bước chân về nhà làm vợ Lý Hào thì bà Ba nóng mắt lắm, vì sự yêu chiều trước kia dành cho bà Ba bây giờ chuyển hết sang cho bà Tư. Vị thế độc tôn trong phút chốc bị mất. Bà Ba quay sang ganh ghét bà Tư đến thấu xương thấu thịt, thế nhưng lại không có cơ hội để làm hại bà Tư. Thời gian này, cái bụng của bà Tư bắt đầu lùm lùm to lên. Đi khám với ông đốc tờ ở trên phố huyện, người ta bảo là bà mang thai, làm cho Lý Hào mừng rơn. Thậm chí đi bắt bệnh ở chỗ ông Lăng Bất, làng đầu làng, còn bảo nhìn bụng của bà Tư nhọn nhọn thế kia thì dứt khoát là đẻ con trai. Ông Lý Hào thấy là chuẩn bị có quý tử, đang cần người chống gậy hương hỏa. Được nghe phán như vậy thì Lý Hào lại càng mừng, càng yêu chiều bà Tư ra mặt. Điều đó làm cho bà Hai, bà Ba và cả bà Cả sôi máu, nhiều lúc chỉ muốn đem Tư Bưởi ra nọc cổ mà đánh. Nhưng so với hai bà còn lại thì bà Ba là người có dã tâm hơn cả. Bà cho rằng mình so với Tư Bưởi nhan sắc cũng chẳng kém cạnh gì, cớ làm sao phải ngồi chiếu dưới. Ấy là điều hết sức phi lý, không thể chấp nhận nổi. Để thực hiện âm mưu phá bà Tư, bà Ba mất công lên tận phố huyện để mua cái thuốc phá thai, làm cho cái thai trong bụng của bà Tư bị sảy. Xong xuôi, bà cẩn thận tự mình sắc thuốc đổ ra bát. Khi biết rằng ở trong buồng chỉ có mình Tư Bưởi, bà gõ cửa lần mò giả lả. Hôm nay chị đi chợ huyện, trên đấy có nhiều đồ, chị chả biết mua cái gì đấy. Nhờ đến em Tư đang bầu bì, chị mua mấy thang thuốc dưỡng thai về cho em Tư uống. Các chị đều đẻ con gái, nay em Tư mang thai con trai cho ông nhà mình thì đúng là phúc đức cho nhà ông mình, nhà mình quá đấy. Tư Bưởi biết thừa là bà Ba vẫn có ý ghen ghét mình, nhưng chưa ra mặt bao giờ. Nay thấy bà ta bưng bát thuốc vẫn còn đang bốc hơi thế kia, Tư Bưởi biết ngay trong thuốc kiểu gì cũng có vấn đề. Tư Bưởi nhìn bộ dáng thảo mai của bà Ba thì cũng giả vờ cung kính. Chị Ba tốt với em như thế thì chắc là kiếp trước em phải tu được phúc phần lắm ạ. Tư Bưởi vừa nói vừa liếc xéo bà Ba để xem thái độ. Thế nhưng bà Ba lại không biết cái liếc ấy, vẫn cứ sấn sổ lại gần. Em Ba về đây cũng lâu rồi, chị em mình cũng chưa có dịp được tâm sự hàn huyên với nhau nhỉ. Thế hôm nay để chị bón thuốc cho em, thể hiện tình cảm chị em keo sơn nhá. Tư Bưởi chỉ khẽ nhếch mép cười một cái, rồi lại về tư thế nguyên trạng. Dạ, nếu chị Ba không phiền, sau này em sinh quý tử thì con em cũng là con chị. Chị em chúng mình cùng nuôi con, cùng hầu hạ cửa nhà ông Lý. Bà Ba vui như mở cỏ trong bụng, liền bưng bát thuốc lại bón cho bà Tư. Thế nhưng bà Tư uống thuốc vào thì mặt mũi lại không hề biến sắc, thậm chí là còn khen thuốc ngon, dễ uống nó mới lạ. Thường là thuốc đông y, thuốc bắc vốn dĩ là đắng, vậy mà bà Tư lại khen ngon. Bà Ba càng đút thuốc cho bà Tư nhanh hơn. Bỗng nhiên chát một cái, bà Tư vung tay, bát thuốc trong tay bà Ba rơi xuống đất vỡ tan tành. Lúc này hình như thuốc đã phát huy tác dụng. Bà Ba giật lùi lại mấy bước rồi cười. Con nạc nô, thế mày định cướp ông Lý của bà đấy. Thuốc tao cho mày uống chẳng phải là bổ béo gì đâu, đấy là thuốc phá thai đấy, thuốc ra thai, mày hiểu chưa? Mày mà uống vào thì con mày chết. Bỗng nhiên ánh nến ở trong buồng của bà Tư nhấp nháy lên hồi nhưng không tắt. Bà Tư từ từ đứng lên, rũ rượi người hiện ra bộ dáng thật của mình. Khuôn mặt xinh đẹp được thay bằng cái đầu lâu, hốc mắt sâu hoăm hoắm, nhìn đăm đăm vào bà ba như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ba sợ quá định kêu rú lên, thế nhưng cổ họng của bà bị bàn tay xương xẩu với những móng vuốt sắc nhọn của bà Tư đang trong hình hài con quỷ bóp nghẹt. Con quỷ ấy ghì sát khuôn mặt gớm ghiếc của mình vào bà ba, nói bằng giọng lạnh lẽo: "Mày định hại tao thì mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết." Nói xong, không để cho bà ba kịp phản ứng thêm, con quỷ dùng bàn tay còn lại xiết đầu bà ta. Từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Còn nữ quỷ hít nấy hít đẻ như đang thưởng thức một món ăn ngon. Trong phút chốc, toàn thân của bà ba đang phây phây béo tốt là như vậy, bỗng dưng gầy teo tóp, tím ngắt, giống y như xác của ông Phú Bùng. Nhìn bộ dáng biến đổi của bà ba, con quỷ nở nụ cười ma quái: "Tao không muốn giết mày, nhưng mày tự nộp mạng thì đừng có trách tao ác. Đừng có trách tao ác." Ở ngoài kia cũng giống như lần trước, bầy quạ dường như ngửi thấy mùi xác chết, bắt đầu ráo rác kêu lên những tiếng thất thanh. Mùi tử khí lan tỏa làm cho bầy quạ kéo đến đậu đầy ở ngoài cây xoan góc vườn. Lý Hào và đám người ở linh cảm có điều không hay đang diễn ra trong ngôi nhà của mình, nhưng họ đều sợ, họ không dám bước ra ngoài dù chỉ một bước. Cho đến sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người lại bị đánh thức vì tiếng con sen người ở khóc lóc phát hiện bà ba đang treo cổ, toàn thân tím ngắt, cái xác còng queo như là bị người ta hút hết sinh khí. Lý Hào trông thấy cảnh đó thì mặt mũi biến sắc, miệng thều thào: Gọi thằng Hoành thầy cũng đến để cho tao nhanh lên." Chỉ trong một loáng, thầy Hoành đã lon ton chạy sang bên nhà Lý Hào. Nhìn xác của bà ba treo lủng lẳng, bộ dáng gần giống như ông Phú Bùng, mồ hôi của thầy Hoành vã ra như tắm. Biết rằng kiểu gì cũng sẽ bị Lý Hào tra hỏi cái chuyện làm lễ giải quỷ. Đúng như thầy Hoành dự đoán, Lý Hào cầm cái ba tong giọng cồng cộc xuống đất, nói như quát: "Thằng già mặt chuột kẹp kia, mày nói cho tao biết là tại sao? Tại sao mày bảo giải được quỷ ở nhà này rồi cơ mà, thế cái xác kia là thế nào?" Thầy Hoành bí quá, đành nói liều: Dạ. "Bẩm ông Lý, chắc là bà ba không nghe lời con. Con dặn là phải mang lá bùa theo bên người. Đấy, ông Lý xem, bao nhiêu người không bị mà chỉ có mình bà ba. Con dám chắc là lâu nhà mình không có chuyện gì lạ, cho nên bà ba sinh ra chỗ quan. Thôi, theo ý con là ta cứ làm ma cho bà đã. Chuyện ma quỷ hứa với ông Lý là con sẽ giải quyết dứt điểm." Lý Hào mặc dù bực tức, thế nhưng bây giờ nghe nói vậy cũng chỉ còn biết thuận theo, chứ không lẽ cứ để cái xác như thế. "Được rồi, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mày không giải được bùa, tao vùi thây cái mạng chó của mày theo." Vì cái xác trông quá kinh hãi, Lý Hoành cho người hạ xuống làm cái đám ma nho nhỏ, rồi chôn cất bà ba một cách sơ sài vội vàng, chứ không rình rang. Đêm hôm ấy, bắt thầy Hoành phải tiến hành làm lễ diệt trừ ma quỷ ngay. Thực tình thì đến bây giờ thầy Hoành cũng sợ lắm. Tài phép của thầy cũng chả đến đâu, nhưng còn sợ Lý Hào ra tay với mình hơn. Vì nếu như chót lừa lão Lý, không đơn giản là phải trả lại tiền, mà có khi còn phải đền bằng mạng. Thầy Hoành dặn người nhà Lý Hào chuẩn bị lễ lạt rình rang to lắm. Đêm hôm ấy trăng sáng bằng vặc, người nhà của Lý Hào đều hồi hộp chờ thầy Hoành trổ phép. Cũng như lần trước, Thầy Hoành lẩm bẩm khấn vái rồi múa may. Tuy nhiên lần này có khác là thầy ngậm máu chó mực phun ra xung quanh. Thầy làm vậy bởi vì thầy nghe người ta đồn rằng là máu chó mực rất kỵ đối với loài ma quỷ. Làm xong, thầy gật gù đắc ý nói với Lý Hào. Bẩm ông Lý, lần này con làm kỹ lắm rồi. Ông cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ. Thầy Hoành nói như vậy thôi, nhưng trong lòng của lão cũng thấp thỏm. Chẳng may nhà Lý Hào mà có thêm người chết nữa thì chắc chắn là cái đầu của lão sẽ từ biệt cái cổ. Nói xong, thầy Hoành vội vàng xin phép Lý Hào, trong người cảm thấy bồn chồn không yên đi về. Bà Tư giống như lần trước, bà vẫn cứ cao ốm. Lần này lý do còn chính đáng hơn, bà đang mang thai quý tử của ông Lý, không thể tùy tiện ra ngoài được. Về phần máu chó mực thầy Hoành phun, dường như không ảnh hưởng gì đến bà Tư Bưởi. Thầy Hoành đi về rồi, bà Tư Bưởi vẫn thoải mái đi lại, không hề hấn gì. Còn Lý Hào mặc dù hôm nay người vợ thứ ba chết, nhưng xem ra lão cũng chẳng bận tâm. Điều lão để ý lúc này là làm sao bắt được nhiều người trong phong trào khởi nghĩa chống giặc Pháp để lập công và chăm lo cho cái thai trong bụng của Tư Bưởi. Không biết nó có phải là con dai hay không. Niềm hy vọng mong mỏi về đứa con nối dõi tông đường đặt trên vai không ai khác chính là bà Tư Bưởi đang mang. Tối hôm đó mặc dù rất mệt mỏi, Lý Hào vẫn cứ lần mò đến bên buồng của Tư Bưởi trò chuyện đủ thứ, đến tận khuya mới quay về buồng riêng mà ngủ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một thằng lý trưởng cực kỳ tàn ác, cùng hung cực ác. Chúng ta đã thấy một cái ngôi làng cực khổ. Chúng ta đã thấy một cái thời kỳ cực khổ. Và chúng ta đã thấy một nàng dâu ma quái. Vậy nàng dâu đó là ai? Câu chuyện tiếp theo nó sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra với thằng Lý Hào và bọn tàn ác? Liệu có phải chỉ đơn giản là những cái thứ ma quỷ hay không, hay còn có những thứ gì khác còn to lớn, còn lớn lao hơn? Tất cả sẽ được trả lời ở tập sau. Đừng quên hãy giúp A Tún đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng ngày mai.